bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, mới trưởng giáo chi tranh. Đinh trưởng giáo đã chết. Những kia bị chế tác thành thi binh đệ tử, cũng rất nhanh bị tiêu diệt rồi. Một hồi kịch liệt đại chiến sau, các đệ tử dồn dập vô lực ngã quỳ trên mặt đất, lộ ra mê man biểu hiện. Vốn cho là thảo phạt từ linh, kết quả hung thủ thật sự, dĩ nhiên là đinh trưởng giáo. Loại này bị người xem là quân cờ, bị lừa xoay quanh cảm giác, thật sự là quá không dễ chịu rồi. Mấu chốt là thân là Ngọc Đình các trưởng giáo, hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Điều này làm cho các đệ tử đều rất khó lý giải. Tu tiên rốt cuộc là vì cái gì? Trong lúc nhất thời tín ngưỡng đổ nát, nguyên bản trong lòng kiên quyết niềm tin cũng lảo đảo rồi. Cho tới những kia bị đinh trưởng giáo sát hại các đệ tử, mọi người mau chóng đưa bọn họ an táng. Chỉ có đinh linh xác chết, tất cả mọi người thật không dám đi đụng vào. Bởi vì thật sự là lôi thôi, thật là làm cho người ta muốn ói rồi. Từ linh đi tới, đưa nàng bế lên, trở lại ban đầu phần mộ trước, đưa nàng một lần nữa an táng. Cuộc nháo kịch này qua đi, Ngọc Đình các tiên bố tiến vào phong sơn kỳ, không cùng ngoại giới tiếp xúc. Trong lúc, có đệ tử làm một đinh trưởng giáo pho tượng, quỳ gối dọc theo quảng trường, khiến người ta thóa mạ. Cho tới tang lễ, đối với đinh trưởng giáo như vậy tội nhân, không có ai roi hắn thì cũng rất không sai. Căn bản không khả năng có tang lễ. Thi thể của hắn bị vứt tại phía sau núi trong nghĩa trang, tùy tiện đào cái hố chôn. Trong tông môn bộ chân chính gieo vạ đã chết, Ngọc Đình các trăm việc cần làm. Nhưng lúc này tất cả mọi người không có manh mối, không biết đi tới đường nên đi như thế nào. Vậy thì cần gấp một tên mới trưởng giáo đến chủ trì đại cục rồi. Bàn về chức vị, nhất định là lục vụ quan cao nhất. Dù sao hắn đã là phó trưởng giáo chức vụ rồi. Nhưng bàn về tư lịch cùng đức nhìn, cái kia tất nhiên là Lâm trưởng lão. Cho tới nay, Lâm trưởng lão đối xử các đệ tử có thể nói là tận tâm tận lực, như là gia gia đối xử các con cháu giống nhau chăm sóc. Ở các đệ tử trong lòng, Lâm trưởng lão cũng là mới một đời trưởng giáo ứng cử viên phù hợp nhất. Nếu như lấy bỏ phiếu chế, Lâm trưởng lão số phiếu bảo thủ sẽ chiếm được 7/10. Nhưng là có một bộ phận âm thanh cho rằng lục vụ quan càng thích hợp làm trưởng giáo. Hắn đại công vô tư, hắn một lòng chỉ vì tông môn, suy tính nghiêm khắc, đều là trở thành trưởng giáo chuẩn bị điều kiện. Hơn nữa ở trận chiến cuối cùng bên trong, ra sức giết chết đinh trưởng giáo người là lục vụ quan. Đây chính là đại nghiệp tích một cái. Đương nhiên, còn có một số ít người gọi hàng từ linh, cho là hắn mới thật sự là trưởng giáo ứng cử viên. Bởi vì, này thời điểm các đệ tử cũng đều minh bạch, nguyên lai từ linh mới phải vị kia ẩn giấu thần bí sư thúc tổ, nhiều lần cứu vớt tông môn cùng sống còn thời gian, mà lại không cầu công lao. Loại này phẩm đức thực sự khiến người ta kính phục. Quan trọng hơn là, từ linh thực lực đạt đến cảnh giới cực cao. Nếu như từ hắn đảm nhiệm trưởng giáo, sẽ để Ngọc Đình các trực tiếp cất cánh, mang tới mấy đời mọi người không cách nào đến mới độ cao. Này nhìn qua điểm, lấy được không ít đệ tử tán đồng, nhưng mà vẫn cứ có phần lớn người chỉ chịu chống đỡ Lâm trưởng lão cùng lục vụ quan. Tiếng tăm lớn, cũng không đại biểu đức nhìn liền cao. Bản thân đầy đủ ưu tú, cũng không đại biểu nhất định có thể thân cư yếu chức. Dốc trường bản 7 vị trí đầu tiến vào 7 gia Triệu Tử Long quá châu bò đi. Cả đời cũng chỉ là huyền đức bảo tiêu đội trưởng, để tôn 10 vạn dọa tè ra quần dũng tướng Trương Liêu. Người lãnh đạo trực tiếp nhưng là Tào Ngụy lớn nhất Lưu Manh Hạ Hầu Đôn. Quyết định ngươi tiền đồ, thường thường cũng không phải năng lực của ngươi, mà là xuất thân, đương nhiên cũng không có thể thẳng thắn cái gì cũng không làm. Xuất thân không được, chí ít còn có năng lực. Có năng lực, dù sao cũng hơn không có năng lực thực sự tốt hơn nhiều. Không phải không thừa nhận, ngươi phấn đấu đích, có thể là nhân gia sinh ra khởi điểm, thậm chí còn không đến được. Này cũng không có gì, chỉ là những kia vừa sinh ra liền đứng bầu trời người. Nắm giữ quyền lên tiếng. Mỗi ngày không biết xấu hổ địa hô thế gian là bình đẳng. Tài nguyên là đều phân phối. Vậy thì có chút kẻ đáng ghét rồi. Từ Linh cái mới gia nhập Ngọc Đỉnh các không mấy năm. Hơn nữa còn là ngoại môn đệ tử thân phận. Coi như lại châu bò. Tư lịch không đủ. Đức nhìn không đủ. Trưởng giáo chân nhân bảo tọa là không tới phiên trên người hắn tới. Không có ai sẽ phủ nhận Từ Linh tầm quan trọng. Nhưng là không có mấy người sẽ chống đỡ hắn làm trưởng giáo. Từ Linh mình cũng không gì lạ. Không thèm khát. Lúc này liền biểu thị chính mình sẽ không cạnh tranh vị trí trưởng giáo. Sau đó tốc độ ánh sáng về tới phía sau núi. Hắn vốn là đối với phía trước núi náo nhiệt không có hứng thú. Cố ý tị thế mới đến phía sau núi sống một mình. Tiền tiền hậu hậu nhiều lần đứng ra. Cứu vớt Ngọc Đỉnh các với thủy hỏa trong lúc đó. Cũng là đáng thương những kia vô tội các đệ tử. Cho tới mới một đời trưởng giáo bảo tọa. Chính hắn không có hứng thú chút nào. Cũng không quan tâm đối phương sẽ là ai. Từ Linh lui ra cạnh tranh sân khấu sau. Mọi người liền đem ánh mắt tập trung vào Lục Vụ Quan cùng Lâm trưởng lão trên người. Tiếng hô dần cao. Lâm trưởng lão chưa tỏ thái độ. Lục Vụ Quan làm một rất kinh người quyết định hắn dĩ nhiên độc thân đi tới hình phạt đường. Thỉnh cầu giáng tội. Hình phạt đường tất cả mọi người sợ ngây người. Không biết ý này vì sao? Ta là tội nhân. Lục Vụ Quan trầm giọng nói rằng. Ta đem tiền nhiệm trưởng giáo chân nhân tự tay xử tử. Cái tội danh này, vô luận như thế nào đều phải muốn ta gánh vác mới được. Nhưng là đinh trưởng giáo ý đồ diệt Ngọc Đỉnh các. Hành vi của hắn mới thật sự là tội ác ngập trời. Người giết hắn, là vì toàn bộ tông môn lợi ích suy nghĩ. Không cần vì thế phụ trách. Hình phạt đường chủ nghiêm khoan liền vội vàng nói. Vô luận nói như thế nào? Này tội khó thoát. Lục Vụ Quan kiên chỉ nói. Nghiêm khoan cũng rất khó khăn. Coi như cho nghiêm khoan 800 cái lá gan. Hắn cũng không dám tự ý làm chủ. Tuy rằng hắn trưởng quản hình phạt. Nhưng trên lý thuyết tới nói. Chỉ đối với quản sự trở xuống. Tạp dịch trở lên hữu dụng. Lục Vụ Quan là thân phận gì? Đây chính là đường đường chính chính phó trưởng giáo A. Ở mới trưởng giáo vẫn không có xác định được trước. Người này chính là Ngọc Đỉnh các chức vị cao nhất nhân viên quản lý. Nghiêm khoan vẫn không có ngốc đến cho đối phương tùy tiện định tội. Bây giờ mới trưởng giáo ứng cử viên. Chỉ có hai người. Một là Đức Cao Vọng Trọng Lâm trưởng lão. Tên còn lại chính là trước mắt Lục Vụ Quan. Lục Vụ Quan nếu như thành mới trưởng giáo. Phòng trừng lập tức liền thu sau tính sổ. Mặc dù không có trở thành mới trưởng giáo. Nhân gia cũng là phó trưởng giáo thân phận. Làm hắn một nghiêm khoan vẫn là rất đơn giản. Lục Vụ Quan trong lòng nghĩ như thế nào? Nghiêm khoan không biết. Hắn chỉ biết là. Cái này là muốn cẩn thận xử lý mới được. Nghĩ tới đây. Nghiêm khoan liền lập tức đi thông chi Lâm trưởng lão chờ một đám tông môn tầng quản lý. Rất nhanh. Lâm trưởng lão đảng nhân liền tới đến hiện trường. Vụ Quan, ngươi đây là ý gì? Lâm trưởng lão nhíu nhíu mày. Dò hỏi, mấy ngày nay bởi vì mới trưởng giáo ứng cử viên chuyện. Lâm trưởng lão vẫn không có phát ra tiếng. Chờ ở chính mình trong sân không tiếp khách. Cái này cũng là hắn cùng Lục Vụ Quan lần thứ nhất gặp mặt. Ta là tội nhân, thỉnh cầu chịu đến xử phạt. Đồng thời... Ta muốn từ đi phó trưởng giáo chức vị. Lục Vụ Quan mặt không hề cảm xúc nói. Như vậy sao được? Lâm trưởng lão vội vàng nói. Bây giờ Ngọc Đỉnh các trăm việc cần làm. Chính là dùng người thời khác. Mà ngươi cũng nhất định phải đứng ra chủ trì đại cục. Bằng không tông môn hỏng bét. Vào lúc này ngươi duỗi tay không làm. Chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Ta ý đã quyết. Không cần nhiều lời. Lục Vụ Quan khoát tay áo một cái. Nếu nghiêm khoan không dám chủ trì, vậy thì do Lâm trưởng lão ngài đến giáng tội. Xin mời mau chóng thẩm phán cho ta. Ngươi giết chết đinh trưởng giáo là một quyết định chính xác. Mặc dù không khỏi ngươi tự mình động thủ, chúng ta cũng sẽ hợp lực giết hắn. Cái này có thể trách tội đến trên người ngươi đến đây. Lâm trưởng lão biểu hiện phức tạp nói rằng. Mọi người dồn dập gật đầu. Đúng vậy a, Lục phó trưởng giáo. Ngài cứ an tâm đi. Tông môn sẽ không thu sau tính sổ. Ngài làm là đúng, tất cả mọi người có lợi quyết định. Chúng ta kính trọng ngài còn đến không kịp đây. Làm sao sẽ giáng tội với ngài? Các trưởng lão cùng các quản sự dồn dập nói rằng. Lục vụ quan hít sâu một hơi. Trịnh trọng nói. Đinh trưởng giáo hắn là ta từ nhỏ sùng bái rất đúng tượng. Ta ở trong quá trình trưởng thành cũng nhiều lần ngu dốt hắn dẫn, trợ giúp, giáo dục. Nhưng đem hắn giết, ta đương nhiên biết. Hắn là gieo vạ tông môn tội nhân lớn. Coi như lúc đó ta không động tay, cũng sẽ có những người khác động thủ. Khi ta biết Đinh trưởng giáo chính là sát hại đông đảo đệ tử đích thực hung lúc, ta nội tâm là vô cùng thất vọng. Lúc đó ta liền suy nghĩ, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Đinh trưởng giáo hắn lúc nào đã biến thành chó lợn không bằng cầm thú? Ta cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Ta khi đó liền suy nghĩ, phiền, mau mau hủy diệt đi. Liền ta giành trước động thủ, một lòng chỉ muốn diệt trừ cái tai họa này, cũng là vì không muốn để cho người khác gánh chịu phần này chịu tội. Ta thuận lợi hoàn thành tự mình nghĩ việc làm, hiện tại nên đến phiên ta tiếp thu nên có trừng phạt. Nói xong, Lục vụ quan đem vừa nhắm mắt lại mấy câu nói, để mọi người ở đây dồn dập thay đổi sắc mặt, xúc động cực kỳ. Lục vụ quan là có trách nhiệm tâm người, điểm này mọi người đều biết. Hắn nhiều lần vì tông môn vào sinh ra tử, thậm chí chịu đến trọng thương, mấy chục năm như một ngày bị thương bệnh dằn vặt. Nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cao thượng đến tình cảnh như thế, thực sự khiến người ta xấu hổ, chân thành đáng quý a. Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt dồn dập nhìn về phía Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão cũng là kinh ngạc cực kỳ. Qua thật nửa ngày, hắn mới vỗ vỗ Lục vụ quan vai, không cầm được gật đầu cảm khái. Hay, hay a, tông môn có người như ngươi mới. Ta an tâm, Ngọc đỉnh các tương lai có hy vọng a. Lục vụ quan nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, kính xin Lâm trưởng lão ngài phán quyết hình phạt của ta đi. Lâm trưởng lão hài lòng không phải, hắn không hề trả lời Lục vụ quan, mà là quay đầu đối với bên cạnh mọi người nói. Ta lấy Ngọc đỉnh các đại trưởng lão thân phận tuyên bố, không có ai có thể cho Lục phó trưởng giáo định tội. Có nghe hay không? Nghe được, không những không định tội, hắn vẫn là đại đại công thần đây. Định tội chuyện như vậy, xưa nay sẽ không nghĩ tới. Mọi người dồn dập nở nụ cười. Được rồi, đi thôi. Lâm trưởng lão phất phất tay. Trước khi đi, Trạm Đích đối với Lục vụ quan cười nói. Ngược lại không ai sẽ định tội của ngươi. Ngươi yêu ở đây chờ bao lâu liền chờ bao lâu. Ha ha ha a. Chấm ngoặc kép. Nói xong, mang theo mọi người liền mặt mày rạng rỡ rời đi hình phạt đường. Chỉ để lại Lục vụ quan đầy mặt kinh ngạc địa đứng ở nơi đó. Lục phó trưởng giáo, ngài cũng đừng làm khó dễ ta. Liền Lâm trưởng lão cũng không định tội của ngươi. Ta ở đâu ra tư cách a? Nghiêm Khoan cười khổ nói. Được rồi, Lục vụ quan lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là ủ rũ rời đi hình phạt đường. Rất nhanh, Lục vụ quan một mình đi tới hình phạt đường. Thỉnh cầu giáng tội một chuyện. Truyền khắp toàn bộ Ngọc đỉnh các. Người người cũng nghe được tin tức này. Còn có chuyện như vậy. Lục phó trưởng giáo thật là một cao thượng người a. So sánh với cao thượng, hắn càng là chân thành đi. Đồng ý đem mình nội tâm phân tích hiện ra đến. Đúng vậy, nếu như ta là hắn, ta chắc chắn sẽ không nói mình đã từng được quá Đinh trưởng giáo dẫn cùng trợ giúp, mà là làm hết sức rũ sạch quan hệ. Đây chính là chúng ta cùng Lục phó trưởng giáo chênh lệch a. Các đệ tử dồn dập phát ra cảm khái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.